Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, sóng to gió lớn. Mễ Tử Hiên này sẽ đau đến thực vui vẻ chịu không? Nhưng hắn biết mình hiện tại không thể ngất đi. Khâu Tử Phúc những người này có thể vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Có để cho bọn họ minh bạch, Mễ Tử Hiên mới dám yên tâm ngất đi. Nhưng này sẽ là thật đau a. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hai tay nắm lấy quáng xúc lạnh run Đào Lam. Hinh cười khổ nói, mỹ nữ nói với ta hội thoại quá, quá ni mã đau, ta phải chuyển một chút lực chú ý. Đào Lam Hinh cảnh giới nhìn cách đó không xa Vương Chấn Nghiệp. Lắp bắp nói cái gì? Mễ Tử Hiên nào biết nói cái gì? Đều đau thành như vậy. Không có cùng Khâu Tử Phúc những người này đem lời nói rõ trước hắn là thật không có thể ngất đi. Bằng không thì có trời mới biết bọn này thợ mỏ hội nghĩ như thế nào. Lại gây ra cái gì hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Mễ Tử Hiên mút lấy khí lạnh nói, ngươi mặc màu gì tiểu nội bên trong? Đào Lam Hinh nằm mơ đều không nghĩ tới. Trước mắt bên người một cái đầu qua bị nện cùng nát dưa hấu giống như chết người. Cách đó không xa trả lại một cái sinh tử không biết ra hỏa. Mễ Tử Hiên trả lại bị thương thành như vậy. Bọn họ người đang ở hiểm cảnh. Mễ Tử Hiên vẫn còn có tâm tư nói vậy dạng lưu manh lời. Đào Lam Hinh cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Mờ mịt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Qua hơn nửa ngày mới phun một ngụm nói. Mễ Tử Hiên đến lúc nào rồi? Ngươi trả lại có tâm tư nói những tên lưu manh này lời. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta đau a, hiện tại ta không thể ngất đi. Ngươi nói nhanh một chút. Chuyển di hạ ta lực chú ý. Đào Lam Hinh nhìn xem Mễ Tử Hiên. Quả nhiên phát hiện ra hỏa này mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầy đầu. Trên mặt bùn tham ô lại cũng bị mồ hôi cho lao xuống đi. Sắc mặt ảm đạm, ngũ quan đau đến vặn vẹo cùng một chỗ. Nhưng nàng một cái không trải sự đời đại cô nương kia không biết xấu hổ cùng Mễ Tử Hiên nói mình. Mặc màu gì kia cái gì? Đào Lam Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn trướng có đỏ bừng. Đáng thương cầu khẩn nói. Nói điểm khác được không? Mễ Tử Hiên đau đến nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, ta liền muốn biết, ngươi nói mau, bằng không thì ta thực đau ngất đi. Đào Lam Hinh không dám ở nhìn Mễ Tử Hiên, nhỏ giọng nói, hắc sắc. Mễ Tử Hiên đột nhiên ha ha cười nói, mặc màu đen nữ nhân đều khó chịu. Đào Lam Hinh lập tức cả giận nói, ngươi mới khó chịu, cả nhà ngươi đều khó chịu, ngươi đi chết tên khốn kiếp. Nói xong lại hung hăng cho Mễ Tử Hiên một chút. Hảo chết không chết lại đánh tới Mễ Tử Hiên bị thương trên cánh tay. Đau đến hắn ai ôi. Một tiếng kêu đau xuất ra. Đào Lam Hinh lập tức khẩn trương nói. Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng ngàn vạn không thể có việc. Ngươi có việc lời ta thế nào a? Mễ Tử Hiên thở gấp hơn nửa ngày khi mới nói. Chết không? Bất quá ngươi muốn tại như vậy đánh ta, ta thực khả năng chết, đến lúc đó ta biến thành quỷ đều không buông tha ngươi. Mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi, nhìn lén ngươi đi nhà nhỏ WC, nhìn lén ngươi tắm rửa, buổi tối trả lại ngủ ngươi bên cạnh chiếm ngươi tiện nghi. Đào Lam Hinh trực tiếp bị Mễ Tử Hiên cho khí khóc, nhưng nghe hắn nói những cái này khốn nạn lời vừa muốn cười. Vì vậy liền cười khổ nói, ngươi chán ghét ngươi, đều như vậy ngươi vẫn không quên khi dễ ta. Mễ Tử Hiên đầu hướng trên mặt đất khẽ dựa nói, đại gia đau chết ta, cho các ngươi lưỡng ta này mệnh cũng không có nửa cái. Sau khi rời khỏi đây ngươi cùng bối tư gì phải báo đáp ta. Đào Lam Hinh nhìn Mễ Tử Hiên đau đến, quá lợi hại, lại ngu ngốc. Cúi người giơ lên cái miệng nhỏ nhắn cho hắn bị thương cánh tay thổi hơi. Bộ dáng ngốc nảy sinh mà khả ái. Trả lại làm cho người ta sau khi thấy đau lòng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đại tỷ ta ăn mặc dày đặc áo bông, ngươi cho ta thổi cũng không dùng được a. Đào Lam Hinh lúc này mới nhớ tới, lúng túng nói, ta cấp quên, ngươi muốn là vô cùng đau đớn, ta cầm tay áo cho ngươi triệt lên đến cho ngươi thổi. Mễ Tử Hiên vi vi lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi còn muốn đi ra ngoài như thế nào báo đáp ta đi. Đào Lam Hinh nghiêng đầu tiên là nhìn Vương Chấn Nghiệp nhất nhãn. Đang sợ ra hỏa này tránh thoát dây thừng đánh lén mình cùng Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn trả lại thành thành thật thật nằm ở đó vẫn không nhúc nhích lúc này mới yên tâm. Môi anh đào hé mở nói, ngươi nghĩ ta như thế nào báo đáp ngươi? Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều được, nhà của ta sẽ không phản đối. Ngươi muốn đi con đường làm quan, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái khinh thường nói, lão tử không thiếu tiền, cũng không muốn đi cái gì cho má con đường làm quan. Nói đến đây đột nhiên cười xấu xa nói, ngươi thịt thường là được. Đào Lam Hinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chướng có đỏ bừng. Phun một ngụm nói, ngươi đi chết a Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ha ha cười rộ lên. Mễ Tử Hiên này tại trêu chọc Đào Lam Hinh, đem nàng chọc cho khuôn mặt ửng hồng, tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Mà Mễ Tử Hiên này một nói hưu nói vượn, đến cũng cảm giác chẳng phải đau. Ầm ĩ tiếng bước chân rốt cục tới ở phía xa đường hành lang bên trong vang lên. Rất nhanh từng đạo đèn mỏ phát ra ánh sáng truyền đến. Bối Tư Di tăng nhanh bước chân chạy qua, không đợi đến Mễ Tử Hiên bên người liền lo lắng hô. Mễ Tử Hiên ngươi có khỏe không? Khâu Tử Phúc những người này cũng đến, vừa nhìn thấy Mạnh Hán Thu thi thể, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Khâu Tử Phúc không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Mạnh Hán Thu là bị người dùng độn khí đánh chết. Mà cái thanh kia độn khí liền Đào Lam Hinh nắm trong tay lấy quáng xúc. Bên trên còn có nhìn mà giật mình vết máu. Hắn lập tức vội la lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên để cho Bối Tư Di đem hắn nâng sau khi đứng lên nói. Việc này phải hỏi Vương Chấn Nghiệp. Lão Khâu đại ca ta là từ bên trên rớt xuống. Điều này nói rõ cái gì ngươi rất rõ ràng. Về tình về lý Mạnh Hán Thu những người này cũng phải đem ta đưa đến ta rớt xuống địa phương xem một chút đi, có thể bọn họ không đi, ở chỗ này liền nghĩ giết ta, đây là vì cái gì? Bọn họ còn nói căn bản cũng không muốn đi ra ngoài. Ta biết ta nói như vậy các ngươi khả năng không tin. Vương Chấn Nghiệp không phải là có ở đây không? Đem hắn cứu tỉnh, nhìn hắn nói như thế nào? Khâu Tử Phúc đám người xác thực không tin lắm Mễ Tử Hiên. Mấy người thì thầm to nhỏ vài câu liền lại đến Vương Chấn Nghiệp bên cạnh. Gia hỏa này một mực đi theo Mạnh Hán Thu khi dễ những người khác. Mọi người tự nhiên đối với hắn không có cảm tình gì. Đánh thức hắn động tác tự nhiên sẽ không quá nhẹ nhàng. Trực tiếp là mấy cái đại nhĩ quang cho rút tỉnh. Vương Chấn Nghiệp vừa mở mắt liền thấy được đối diện hắn trợn mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên liên tiếp giết chết nhiều cái người một màn hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đã sớm dọa phá lá gan. Sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, đừng giết ta, Mễ Tử Hiên tại Bối Tư Di. Đào Lam Hinh nâng hạ đứng ở trước mặt hắn. Hắn cầm lấy cái thanh kia nhuốm máu quáng xúc nói, không giết ngươi đi. Nói, vì cái gì các ngươi không muốn đi ra ngoài? Vương Chấn Nghiệp nghe xong lời này liền cúi đầu trần. Chờ, Mễ Tử Hiên mãnh liệt đem trong tay quáng xúc chọc vào đến hắn giữa hai chân. Bảo quát nói, không nói lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Vương Chấn Nghiệp cũng không phải là cái có cốt, khí người. Bằng không thì vừa rồi biết được cũng sẽ không sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại lại bị Mễ Tử Hiên này sát thần giật mình hù. Đang nhìn đến quáng xúc thượng nhìn mà giật mình vết máu còn có bạch sắc. Trực tiếp là đồ cứt đái giàn rụa. đường hành lang bên trong một cỗ mùi thúi truyền đến. Vương Chấn Nghiệp nhanh chóng nói, ta nói, đừng giết ta. Mễ Tử Hiên cả giận nói, thống khoái điểm. Vương Chấn Nghiệp run run rẩy rẩy nói, chúng ta tại sao phải ở lại đây, ta thật không biết. Liền biết Mạnh Hán Thu nói giao găm tại là một chuyện, để cho chúng ta khai thác quặng khu thì cố ý đem thuốc nổ vị trí làm sai. Cầm, nói đến đây Vương Chấn Nghiệp không dám nói. Khâu Tử Phúc nghe ra không đúng, thuốc nổ làm sai vị trí. Hắn lập tức đại quát nói, cầm cái gì, nói, không nói lão tử hiện tại liền giết chết ngươi Quy Tôn. Vương Chấn Nghiệp nhanh chóng nói, cầm quặng mỏ chủ thể tạc sập. Lời này vừa ra trong lòng mỗi người hồ liền cùng vứt xuống một cái trọng bom tấn đồng dạng, trong chớp mắt kích thích ngàn tầng sóng. Tạc sập quặng mỏ chủ thể, đây là muốn chính mình những người này toàn bộ chôn sống ở đâu biên a? Tức giận mắng âm thanh lập tức truyền đến, một ít xúc động thợ mỏ tiến lên đè lại Vương Chấn Nghiệp muốn đánh. Mễ Tử Hiên ngăn đón đều ngăn không được, hắn vội la lên, sự tình trả lại không có hỏi rõ ràng, đều hỏi rõ ràng các ngươi tại động thủ. Khâu Tử Phúc mấy cái hiểu chuyện vừa nghĩ đúng vậy a, sự tình trả lại không có hỏi rõ ràng vậy, nếu đem hắn cho đánh chết, đi hỏi ai đây? Nhanh chóng liền kéo Mang Duệ cầm ẩu đả Vương Chấn Nghiệp thợ mỏ cho túm khai mở. Lại lớn như vậy công phu Vương Chấn Nghiệp lại bị phẫn nộ mọi người đánh cho không thành hình người. Cũng khó trách mọi người hạ ác như vậy tay. Vương Chấn Nghiệp bọn họ việc này muốn đem tất cả đều hại chết ở đâu biên a? Mọi người làm sao có thể không giận? Này sẽ sống nuốt lòng hắn đều có. Mễ Tử Hiên nhìn Vương Chấn Nghiệp còn chưa có chết là thở dài ra một hơi. Lập tức nói, các ngươi tại sao phải tạc quặng mỏ chủ thể? Vương Chấn Nghiệp nha bị đánh có đều không còn hạ mấy viên, mồm miệng không rõ nói. Ừ, thực bước đạo diễn, thực, là dao găm, để cho chúng ta, tra tấn làm. Mễ Tử Hiên nhìn Vương Chấn Nghiệp thời điểm này cũng không dám không nói thật. Chau mày đối với Khâu Tử Phúc nói, lão Khâu đại ca cây đao này là ai? Khâu Tử Phúc nghiến răng nghiến lợi mắng, này đáng đâm ngàn đao khốn kiếp a, đây là nghĩ tới chúng ta mấy ngàn người toàn bộ hại chết a. Hắn, gọi cái gì lấy? Khâu Tử Phúc một kích động trong lúc nhất thời lại không có vang lên dao găm vốn tên là gọi cái gì. Bên cạnh có người nghiến răng nghiến lợi nói, cẩu Nhật kêu Phùng Kim Trụ. Mễ Tử Hiên chau mày nói, hắn là làm gì? Khâu Tử Phúc tâm tình bình tĩnh một chút, thở dài nói, chính là Mạnh Hán Thu con chó kia ngày đại cữu ca. Là chúng ta đại khai thác quặng chỉ là trường. Chó này ngày sau có thể làm như vậy, táng tận thiên lương sự tình. Lão thiên gia như thế nào không có bắt hắn cho sống bổ kia? Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem Vương Chấn Nghiệp nói, hắn bây giờ đang ở kia. Các ngươi như thế nào liên hệ? Vương Chấn Nghiệp ủ rũ cụp đầu nói, ta thật không biết hắn tại vậy. Hắn đều là cùng Mạnh Hán Thu liên hệ. Bọn họ có bộ đàm. Mễ Tử Hiên lập tức nói, đi, trở về tìm bộ đàm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại cất bước liền đi, hoàn toàn quên chính mình bản thân bị trọng thương. Đi lần này không sao, cả người trực tiếp ngã xuống. Đầu tiên là kêu đau một tiếng, sau đó liền ngất xỉu đi qua. Vừa rồi tinh thần quá mức tập trung, Mễ Tử Hiên đến là không có cảm giác đau. Hiện tại này buông lỏng lực là chịu không? Bối Tư Di, Đào Lam Hinh, Khâu Tử Phúc mấy người nhanh chóng luống cuống tay chân cầm Mễ Tử Hiên dơ lên hồi nhà ăn. Mễ Tử Hiên sau khi tỉnh lại câu đầu tiên hỏi chính là, bộ đàm tìm đến chưa? Bối Tư Di nhanh chóng gật đầu nói, tìm đến. Mễ Tử Hiên lập tức thở dài ra một hơi. Sau đó một bà níu lại Bối Tư Di tay nói, Vương Chấn Nghiệp kia khốn kiếp không có bị hắn bọn họ đánh chết à. Vương Chấn Nghiệp hiện tại đối với Mễ Tử Hiên mà nói rất trọng yếu. Chỉ có dựa vào hắn có thể làm rõ Giao Găm đến cùng vì cái gì tài cán suất như thế điên cuồng sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.